Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3070, chương 3347, Ô Long. Canh 1, điều này hiển nhiên là vị kia Thái Sư Tổ tạm thời nghĩ đến chủ ý. Gừng càng già càng cay, người già mà thành tinh, Thiên Long Môn, chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm, Tịnh Tuyết nói, Thiên Long Môn nghe nói là thiên thần nhất mạch chi nhánh. Nói đúng là, thiên thần nhất tộc sớm có thế lực lẻn vào trong nhân loại. Sở Ly đạo, Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Đây là Thái Sư Tổ ngẫu nhiên có được bí mật. Thiên Long Môn cơ hồ các đệ tử cũng không biết tin tức này. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Tịnh Tuyết nói, chỉ có môn chủ nhất mạch biết được. Cái này Thiên Long Môn tên không nổi danh. Kỳ thật thực lực kinh người. Cố ý ẩn giấu thực lực. Chấn môn tâm pháp chính là Thiên Long nhất tộc kỳ công. Sở Ly cau mày nói. Thiên Long, chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết gật đầu. Chính là ngươi muốn chính là cái kia Thiên Long. Thiên Long nhất tộc võ học lại vẫn có thể tu. Luyện, Sở Ly lắc lắc đầu nói. Người cùng Thiên Long là bất đồng. Thiên thần tộc lợi hại ngay ở chỗ này. Bọn hắn đem Thiên Long nhất tộc kỳ công chuyển hóa. Làm cho hắn thích hợp nhân loại tu luyện. Tịnh Tuyết đạo, Sở Ly sắc mặt chìm túc xuống. Xem ra thiên thần đối với nhân loại là cực kỳ hiểu rõ. Cũng không đủ rất hiểu rõ là không thể. Nào đem Thiên Long tộc võ học chuyển hóa làm nhân loại võ học. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Nhân loại đối với thiên thần nhất tộc hiểu rõ rất ít. Mà thiên thần nhất tộc cũng đã hiểu rõ thấu triệt nhân loại. Hơn nữa thiên thần nhất tộc thực lực còn kinh người như thế. Trách không được thiên thần nhất tộc có thể chinh phục nhiều như vậy chủng tộc. Tuyệt không phải may mắn. Sở Ly tự nghĩ làm không được rất tốt. Ta tiến Thiên Long Môn về sau. Hội học tập Thiên Long Môn võ công. Tịnh Tuyết nói. Do đó che giấu thân phận của mình. Sở Ly nói. Ta sẽ không đi tìm ngươi. Tịnh Tuyết lườm hắn một cái khẽ nói. Ngươi nghĩ cái gì đấy? Luận và nhìn trời long rất hiểu rõ. Ngươi khẳng định so ta sẽ giải thích càng sâu. Dù sao Huyền Long cũng là Long. Sở Ly cảm thấy buông lỏng một hơi. Cười nói. Huyền Long không phải Thiên Long. Còn kém một tầng đấy. Tịnh Tuyết khẽ nói. Dù sao ngươi so với ta hiểu rõ hơn Thiên Long. Đối với Thiên Long môn võ công tu luyện giúp ích thật lớn. Có phải hay không? Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm đi. Ta sẽ né tránh người bên ngoài tai mắt. Ngươi khi nào xuất phát, hôm nay cũng sẽ bị tông môn xóa tên. Tịnh Tuyết đạo, Sở Ly thở dài, mọi sự cẩn thận, Thiên Long môn không phải loại lương thiện nhi. Ân, ngươi cũng thế, Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Nàng bỗng nhiên sinh ra nồng đậm không bỏ. Dù sao vừa tiến vào tầng này thiên liền vào Liên Hoa Tông. Bỗng nhiên ly khai, hơn nữa khả năng lại không thấy được Liên Hoa Tông đệ tử. Cảm thấy phiền muộn ngơ ngẩn. Sở Ly nói. Đi thôi. Tịnh Tuyết cắn răng quay người liền đi. Sở Ly tắc thì trở lại tiểu viện của mình. Đem cái kia khỏa thiên liên hạt giống theo tối như mực trong hộp xuất ra. Bỏ vào Tiết Ngân Hoa phố trong. Tiết Ngân Hoa dĩ nhiên đều hái được hoa. Hắn còn chưa kịp dùng Khô Vinh Kinh thúc dục. Cho nên đều trụi lùi. Bình thường dưới tình hình. Cần trên trăm năm mới có thể lần nữa nở hoa. Thiên liên hạt giống tản ra ôn nhuận sáng bóng, tựa như một khỏa bạch ngọc điêu thành, bị chôn đến trong đất, chung quanh linh khí lập tức mãnh liệt tới. Cái này tòa trận pháp chính là tụ linh chi trận, hắn vận chuyển Khô Vinh Kinh, một mực theo bên trên một tầng thiên thu nạp linh khí. Sau đó rót vào cái này tụ linh trận trong, tạo thành càng ngày càng dày đặc linh khí. Hắn muốn phỏng theo bên trên một tầng thiên linh khí nồng độ. Thậm chí càng hơn một phần, linh khí càng dày đặc, sinh trưởng hoa cỏ linh tính càng đủ. Thời gian nháy con mắt, tụ linh trận ở trong bên trên một tầng thiên linh khí đều cũng bị hút sạch. Lại để cho Sở Ly âm thầm lắc đầu. Hắn tại tiếp tục vận chuyển Khô Vinh Kinh, liên tục không ngừng rót vào trong trận. Cho dù không bằng thiên liên hạt giống thu nạp nhanh chóng, hắn dứt khoát liền đứng ở trong tiểu viện vận chuyển Khô Vinh Kinh. Một mực không ngừng, nếu là Tịnh Tuyết tại, nàng đến thời gian sẽ đi qua nhìn xem. hội đưa cơm tới. Đáng tiếc Tịnh Tuyết hiện tại có lẽ đã ly khai Liên Hoa Tông, tiến về Thiên Long Môn. Hắn không hiểu, có vài phần thương cảm cùng phiền muộn, rất nhanh bỏ qua, suy nghĩ khôi phục thanh minh, tiếp tục dốc lòng suy tư Thiên Liên Thần Hàng Thuật. Hắn ẩn ẩn cảm giác, khoảng cách Thiên Liên Thần Hàng Thuật hạ một tầng đã không xa. Hắn một bên thúc giục Khô Vinh Kinh chi tế, một bên tại tinh tế phỏng đoán lấy Thiên Liên phát triển. Do đó thể ngộ lấy Thiên Liên Thần Hàng Thuật. Thời gian phi tốc qua đi. Lúc chạng vạng tối, Tố Tâm nhẹ nhàng bay vào đến, trên tay mang theo một cái cà men, nhẹ nhàng phóng tới Sở Ly trước mặt. Sở Ly mở to mắt, Tố Tâm nói, nên ăn cơm đi à. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, đà tạ sư thúc. Tố Tâm cười nói, điểm ấy việc nhỏ nhi cảm ơn cái gì. Tịnh Tuyết lúc gần đi cố ý xin nhờ ta, muốn thường sang đây xem chú ý ngươi, nói ngươi một khi luyện công thường thường quên ghi thời gian. Sở Ly cảm thấy chát chát nhưng cười cười, sư muội nàng đã đi ra. Sớm đã đi, Tố Tâm nói, tông chủ dĩ nhiên tuyên bố ngoại trừ danh hào của nàng. Từ đó về sau Liên Hoa Tông trong không có Tịnh Tuyết. Sở Ly thở dài một hơi, Tố Tâm cười nói, đừng lo lắng, nàng cực kỳ thông minh, lại có một thân mạnh mẽ tuyệt đối võ công. Thiên hạ cơ hồ hãn hữu địch thủ, chỉ có nàng khi dễ người khác, không có có người khác khi dễ nàng. Sở Ly cười gật đầu, điều này cũng đúng, Tịnh Tuyết xác thực là tuyệt đỉnh thông minh, trí tuệ nắm, làm việc tỉnh táo, hơn nữa nàng hiện tại người mang võ công, xác thực chỉ có người khác chịu thiệt. Ăn cơm đi, Tố Tâm nói, luyện công cũng không tại cái này nhất thời nửa khắc. Sở Ly nói, tốt. Tố Tâm đem cà men mở ra, bên trong sắc hương vị đều đủ, tổng cộng 6 đạo đồ ăn, một chén canh, còn có một phần món chính. Tố Tâm từng cái bưng ra đặt tới trên bàn đá. Sở Ly vùi đầu ăn cơm, thường ngày thời điểm đều là Sạch Tư cùng một chỗ, hiện tại nàng không tại, cảm thấy không thói quen. Hắn một mực không dậy nổi nam nữ chi tâm, có thể Tịnh Tuyết Tố tới chiếu cố hắn, tại chỗ rất nhỏ nhuận vật im ắng. Lúc này không tại lại từng cái tình cảm giác. Tố Tâm xem hắn tinh thần tung bay, cũng âm thầm lắc đầu. Tại nàng xem ra hai người liền là một đôi hoàn mỹ nhất bất quá bích nhân. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, cuối cùng là không có biện pháp cùng một chỗ. Sau khi ăn cơm xong, Tố Tâm cầm đi cà men. Sở Ly chắp tay tại trong nội viện dạo bước, sau đó lóe lên biến mất vô tung. Sau một khắc hắn xuất hiện tại băng nguyên bên trên, Huyền Long đang nằm tại một khối cực lớn khối băng bên trên. Ông ánh sáng long lanh khối băng tại dưới trời chiều chớp động lên mỹ lệ vầng sáng. Hắn thúc giục Thiên Linh Kinh cùng Huyền Long nói chuyện. Thiên Long, Huyền Long thanh âm hùng hồn điếc tai. Bọn hắn xác thực là bị thiên thần chỗ chinh phục. Bất quá chúng vốn là không kêu trời long, là ô long. Sở Ly lông mày trao trọn. Huyền Long nói, quy thuận thiên thần về sau, bị thiên thần đổi tên là Thiên Long, kỳ thật cũng không phải là chính thức Thiên Long. Sở Ly buông lỏng một hơi, nói Thiên Long môn sự tình, ô long có một cái cọc thần thông, là chúng ta đều không chuẩn bị. Huyền Long nói, chúng có thể hóa thành nhân hình. Sở Ly kinh ngạc, đây quả thực là thành tinh nha, là thần thoại truyền thuyết, ô long tại chư long bên trong tính toán là trung đẳng. Huyền Long nói, còn không bằng chúng ta Huyền Long nhất tộc đấy. Sở Ly nói, cái kia ô long dị thuật có thể bị loài người tu luyện, có lẽ không sai biệt lắm. Huyền Long gật đầu nói, rất nhiều dị thuật là hóa vì nhân loại về sau mới có thể thi triển, nhân loại trực tiếp học được cũng không kém bao nhiêu đâu. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, lắc đầu, ô long dù cho hóa vì nhân loại thân thể hay là ô long thân thể a. Ân, Huyền Long nói, cái kia xác thực cần muốn hảo hảo cải biến thoáng một phát. Cái này đối với thiên thần nhất tộc mà nói cũng không khó. Sở Ly trong đầu linh quang chớp động, hắn dù cho chưa thấy qua Thiên Long môn đệ tử, cũng bỗng nhiên mò tới một tia Thiên Long môn võ học bí quyết. Hẳn là hóa rồng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.